Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, âm dương tương hòa. Xem thường sát ý hiển thị rõ, rõ ràng đối với xấu hắn hứng thú đạo huyền rất thù hận. Đạo huyền không để ý đến mờ mịt, thần sắc bình tĩnh vô cùng, chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, liền hơi nghiêng đầu, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tâm lý nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vô sự. Kỳ thực trước khi bế quan, hắn cũng cảm giác được người bên cạnh sẽ có một lần kiếp nạn, nhưng lại đẩy không tính ra là ai. Đã như thế, suy nghĩ hồi lâu, liền đem thiên huyền đồ ngưng tụ mình một kích toàn lực, để lại cho Linh Nhi, lấy ứng phó vạn nhất, không nghĩ đến ngược lại trời xui đất khiến, vừa vặn cho đúng rồi. Kiếp nạn chính là ứng tại Linh Nhi trên thân. Sư phụ, Linh Nhi nhu thuận vui mừng kêu một tiếng, những người khác cũng liền vội vàng hành lễ. Đạo huyền nhẹ nhàng gật đầu một cái, lộ ra một vệt êm dịu chi ý, lập tức ánh mắt nghiêm một chút, bình tĩnh mà thâm thúy nhìn thấy mờ mịt. Nhất thời, lý giải đạo huyền đều biết rõ, vị này xưa nay bình tĩnh ôn hòa đối đãi người đạo huyền chân nhân. Tức giận, không ít người ánh mắt sáng lên, trong tâm lại có một loại mơ hồ mong đợi cảm giác. Mong đợi nói huyền cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Đây chính là kia vô cùng sức ảnh hưởng tại phát chỉ huy tác dụng. Một bên ứng phó nhân tộc nhất phương công kích, mờ mịt tự nhiên cũng nhìn thấy đạo huyền ánh mắt. Đó là một loại bình tĩnh phẫn nộ, chiến ý. Vì thế 517 hắn cảm giác được con có xem thường cùng nực cười. Cho dù đối phương là thái dịch tầng thứ, trong lòng hắn cũng bất quá là con kiến hôi một cái. Nhưng bất quá chỉ là hai hơi thở thời gian, chợt một cổ trong chỗ tối tăm cảm giác uy hiếp đánh thẳng trong lòng, để cho hắn khinh thường nực cười. Tất cả đều ngưng kết, một cổ nghi ngờ không thôi dâng lên. Bên này, đạo huyền đè nén sát ý trong lòng, khá là thận trọng đối với bên cạnh Hằng Nga nhẹ giọng nói. Mong rằng cung chủ giúp đạo huyền một chút sức lực, định vô cùng cảm kích. Hắn lúc này đã là Thái Dương chi chủ, một ít tân bí hắn đã biết rõ. Thái Dương Thái Âm liên hệ phi thường sâu sắc, vượt xa người khác tưởng tượng. Vẫn là ánh trăng phi người Hằng Nga nhìn về đạo huyền, thanh âm vẫn lạnh lùng, nhưng cũng mang theo một phần trần trờ. Ngươi xác định? Nàng không cần hỏi cuối cùng làm sao giúp nó một chút sức lực. Hai vị này Thái Dương Thái Âm chi chủ, tựa hồ trong chỗ tối tăm liền có một loại ăn ý. Đạo huyền không chút do dự gật đầu một cái. Mà hắn không có phát hiện là, nhân tộc nhất phương rất nhiều cường giả bên trong, nhìn về hai người bọn họ hiếu kỳ, kinh dị, còn có ánh mắt bất thiện. Không nói thêm gì nữa, Hằng Nga gật đầu một cái, toàn thân ánh trăng hơi lập lòe, một bước phía dưới, hẳn là trực tiếp đi vào đạo huyền bên trong thân thể. Đồng thời, rất xa Thái Âm Thái Dương hai khỏa chúng tinh đứng đầu, quang mang hơi chợt lóe, hiện trường cũng nhìn mọi người ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Kia cân nhắc xong có chút ánh mắt bất thiện cũng càng đậm, là thứ gì một khi lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau đó sẽ xuất hiện các loại các dạng thần kỳ ảo diệu. Thái Âm Thái Dương nhị tinh đã là như vậy, thân là lưỡng tinh chi chủ, cho dù không phải tại lưỡng tinh bên trên, cũng có thể mượn thứ nhất dô phân lực lượng, nhưng lại bởi vì bất kể là đạo huyền, vẫn là Hằng Nga, đều không thể chân chính hoàn toàn nắm giữ lưỡng tinh, cho nên, chỉ có thể mượn trong đó một phần rất nhỏ, nhưng đây lưỡng tinh chi chủ, chính là có thể âm dương tương hợp, Thái Dương Thái Âm hai đại tinh chủ thân phận tương hợp, đủ để mượn tới lượng lớn Thái Dương Thái Âm lưỡng tinh lực lượng. Ví dụ như đạo huyền lúc này đơn độc mượn tới Thái Dương tinh lực lượng, Phần lực lượng này có thể là năm. Hằng Nga lúc này đơn độc mượn tới thái âm tinh lực lượng. Phần lực lượng này thì sẽ là một. Mà nếu mà hai người nguyện ý phối hợp, dùng hai đại tinh chủ thân phận làm một thể, mượn tới lực lượng liền hoàn toàn không thể sánh bằng. Lấy Hằng Nga làm chủ thể, hai phần lực lượng ít nhất sẽ mấy chục. Mà bây giờ lấy Đạo Huyền làm chủ thể, ngay cả chính hắn cũng không biết phần lực lượng này sẽ mạnh bao nhiêu. Viên mãn vô khuyết cảm giác dâng lên, bất kể là đối với thái âm tinh vẫn là đối với thái dương tinh, lúc này Đạo Huyền đều có thể càng thêm vô cùng rõ ràng cảm ứng đến. Tựa hồ đây hai khỏa chúng tinh đứng đầu liền trong lòng của hắn. Hai vòng như có như không tinh thể, trực tiếp ở sau lưng nàng dâng lên, chính là thái âm thái dương nhị tinh. Mà lúc này, đây lưỡng tinh tựa hồ có muốn dung hợp cảm giác. Sau một khắc, Đạo Huyền tâm niệm vừa động, trong hai mắt, thái âm thái dương hai khỏa tinh cầu hiện lên. Tất cả mọi người nhất thời thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được kia địa phương xa xôi, hai cái quái vật khổng lồ tựa hồ giác tỉnh, mênh mông bao la khí tức xông thẳng thiên địa, một lạnh một nóng, không phải thái âm thái dương nhị tinh lại là cần gì phải. Thái âm thái dương đây hai khỏa chúng tinh đứng đầu mạnh như thế nào? Trong thiên hạ không ai biết được, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, tuyệt đối vượt xa thái dịch tầng thứ. Trong nháy mắt kế tiếp, hai cổ dâng trào vô biên lực lượng xé rách bầu trời. Trong nháy mắt liền tiến vào Đạo Huyền trong cơ thể. Khí tức mạnh mẽ tựa hồ không có cực hạn bàn, điên cuồng tăng lên đến, càn quét bốn phương tám hướng, gấp đôi, bốn lần, thái âm thái dương nhị tinh tựa hồ tìm được tuyên tiết khẩu. Vậy mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tận tình mở ra tại thiên hạ chúng cường người trước mắt. Nhân tộc chúng cường người có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Mờ mịt đều cặp mắt híp lại, cổ kia cảm giác uy hiếp, đồng dạng điên cuồng tăng lên đấy. Lần đầu tiên, hắn trong lòng có chút thận trọng cảm giác, không có mấy hơi thở. Rốt cuộc, kia tăng vọt khí tức ngừng lại. Nhìn cơ hồ tất cả mọi người đều tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Đạo Huyền cảm thụ được trong cơ thể vậy cường đại không biết bao nhiêu lực lượng. Một loại vạn vật đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác tự nhiên mà khởi. Tựa hồ ngay cả tương lai, hắn đều có thể nắm giữ. Nhìn lại mờ mịt, cũng mất loại cảm giác đó đối phương sâu không lường được. Không cách nào lực địch cảm giác. Cường đại trước đó chưa từng có, cường đại đến tựa hồ đủ để tránh thoát cái thế giới này cường đại. Các vị đạo hữu, kính xin cho bần đạo một cái cơ hội. Đạo Huyền nhìn về phía nhân tộc chúng cường người, vẫn là bình thản nói, nhân tộc chúng cường người tự nhiên lập tức đồng ý, rối rít liễu nhiên dừng công kích lại, tinh thần nhắc tới cao nhất, đủ loại tâm tình nhấp nhô, cũng là như vậy. Không ít người hẳn là có chút khẩn trương. Đa tạ, hai chữ sau đó, Đạo Huyền trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thấy mờ mịt. Vô cùng pháp lực ngưng tụ, giống như là sau một khắc liền muốn ra tay. Mờ mịt tuy rằng bởi vì nhân tộc chúng cường người dừng tay, mà thở dài một hơi, nhưng thần sắc lại nghiêm túc rất nhiều. Lành lạnh nhìn thấy Đạo Huyền, trong bóng tối trực tiếp toàn lực khôi phục thương thế. Bất quá Đạo Huyền đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian này. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.